Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293. 293. Kế tiếp lộ trình, sở trước bọn họ lại gặp được vài bát động vật biển chiếu. Không có ngoại lệ là, bọn họ đều bị đi đầu động vật biển công kích, đi đầu động vật biển giống không đồng nhất, bất quá đều là nhân hoàng cảnh hậu kỳ tu vi, nếu là tu luyện giả cùng chúng nó một trọi một khiêng. Chỉ sợ sớm đã bị cường hãn động vật biển đuổi ra cực đông băng dương vùng. Tu luyện giả đương nhiên sẽ không dại dột đến mặt biển cùng động vật biển nhóm đến cái một trọi một. Đơn độc chọn, vì đối phó kia nhất bát lại nhất bát động vật biển chiếu. Tiến vào cực đông băng dương tu luyện giả không thể không đoàn kết đứng lên. Nơi nơi đánh du kích chiến, động vật biển chiếu hình thành, tuy rằng đối sở trước bọn họ mà nói ngẫu nhiên cũng có chút quấy nhiễu. Bất quá càng nhiều hơn chính là tiện lợi. Ít nhất, có động vật biển chiều kiềm chế, làm cho bọn họ có thể càng lợi thuận đi tìm long mạch. Không cần nhận đến ứng long đại lục khác tu luyện giả quấy nhiễu. Đối với sở trước bọn họ mà nói, động vật biển chính là tự động đưa lên cửa đến dự trữ lương. Ai đến cũng không cự tuyệt, trang mãn một cái chữ nạp giới giả bộ một cái chữ nạp giới. Bọn họ cũng chê ít, mặc kệ là ăn ngon không thể ăn. Có độc hoặc không có độc, đều trước trăng đứng lên, ngày sau lại chậm rãi chọn lựa, gặp được này đàn hung tàn tên, kế hắc lưng vương trương sau, lại có mấy bát động vật biển quyết định đường vòng mà đi. Chúng nó rõ ràng là phẫn nộ khởi xướng động vật biển chiếu. Cấp cho này đàn tiến vào cực đông băng dương tu luyện giả đẹp mắt, nhưng lại như là cấp này vài cái đưa dự trữ lương dường như. Còn có thể hay không hảo hảo mà đại chiến một hồi. Minh Bạch không có biện pháp cùng này đàn tên chính diện khiêng sau. Động vật biển nhóm ào ào đường vòng mà đi, bất hòa này vài cái hung tàn hóa khiêng. Động vật biển hội lợi dụng một loại đặc thù sóng âm trao đổi tin tức. Phàm là gặp được sở trước đoàn người động vật biển đều ào ào dùng sóng âm nói cho khác động vật. Biển đầu lĩnh, nếu gặp được này đàn hung tàn hóa. Nhất định không muốn cùng hắn nhóm chính diện khiêng, đỡ phải biến thành bọn họ dự trữ lương. Động vật biển tuy rằng không thể biến hóa, nhưng có chút động vật biển đã khai trí. Theo hơi thở trung biện bạch ra này mấy người, một cái kiếm tu, một cái luyện đan sư, một cái bích ngọc băng chu, một cái hỏa lân xà, một cái huyền quy, đặc biệt hung tàn là cái kia làm cho dùng yêu hỏa hỏa lân xà. Mặc kệ cái gì công kích. Đều giống cho nàng đưa mỹ thực dường như, yêu hỏa vừa lên có thể nướng chín, bị nàng nướng chín quá xúc tua mấy con động vật biển thật sâu nhớ kỹ của nàng hơi thở. Quyết định về sau có cơ hội, nhất định phải đồng nàng đại chiến một hồi, vì bị nướng chín xúc tua nhóm báo thù, hiện giai đoạn, chúng nó không thể trêu vào, còn không có thể đường vòng mà đi sao. Về phần luôn luôn trang sủng vật A Chiếu. Bởi vì bị sở trước ngực mai ngăn cản nó dục dịch móng vuốt. Nhưng là không bị động vật biển nhóm để vào mắt, quyết định hảo phương hướng sau. Sở trước bọn họ một đường nhắm hướng đông bay về phía nam đi. Cực đông băng dương thời tiết vẫn như cũ thập phần hỏng bét. Hỏng bét thời tiết vô pháp ngăn cản kia nhất bát lại nhất bát động vật biển chiếu. Bất quá ở động vật biển nhóm không lại công kích bọn họ sau. Này đó liền không tính cái gì, hơn nữa có động vật biển chiều hỗ trợ xua đuổi cái khác tu luyện giả. Càng thuận tiện bọn họ hành động, Bích Tầm Châu ở phía trước dẫn đường, ở cuồng phong bạo tuyết trung thanh lý ra một con đường. Nhìn kia nhìn không tới tận cùng bạo phong tuyết, sở trước đột nhiên minh bạch vì sao đời trước, những người đó tìm hồi lâu, mới thành công tìm được long mạch chỗ, bạo phong tuyết cùng động vật biển chiều. Quả thật dễ dàng cấp tu luyện giả tìm kiếm công tác mang đến phiền toái. Lâu tìm không được cũng là bình thường, thậm chí không người nào biết động vật biển chiều khi nào thì có thể kết thúc. Nếu động vật biển chiều luôn luôn không kết thúc, mang đến phiền toái vô pháp tưởng tượng, cuối cùng chậm chạp không tìm được long mạch, cũng là nói được đi qua, cho đến khi màn đêm buông xuống, mọi người mới vừa rồi tìm địa phương nghỉ ngơi. Cực đông băng dương nhiệt độ không khí thấp, ở động vật biển chiều rời đi sau, bình tĩnh mặt biển lại ngưng kết thành băng. Bất quá nửa ngày thời gian, lại là liên miên sông băng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tránh đi động vật biển chiều trải qua nơi, bọn họ có thể ở sông băng chung tìm được một cái tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Đem lô hỏa dâng lên đến sau, băng động rất nhanh sẽ thêm mấy phần ấm áp. Bích Tầm Châu dùng linh lực gia cố băng động vách tường. Nhưng là không cần lo lắng băng trong động độ ấm biến cao sau hội hòa tan chung quanh băng. Sở Trước đứng ở cái động khẩu tiến, xuyên thấu qua nắm tay đại phong mát, xem bên ngoài gào thét mà qua băng tuyết, vẫn như cũ là một mảnh mờ mịt tuyết vực, vô pháp nhận biết phương hướng. Sắc mặt của nàng trầm liễm lạnh nhạt, không ai có thể theo trên mặt nàng nhìn ra nàng lúc này đang nghĩ cái gì. A Chiếu ngồi xổm nàng bờ vai thượng, đi theo nàng xem hướng ra phía ngoài mặt, đuôi có một chút không một chút vòng của nàng cổ, cho đến khi băng trong động tràn ngập đồ ăn hương khí. Chợt nghe đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ thanh âm, Sở tỷ, A Chiếu lão đại, mau tới đây ăn một chút gì. Sở Trước Phương mới thu hồi tầm mắt. Vẫy tay gian chỉ thấy kia nắm tay đại phong mắt bị thủy ngăn chặn sau. Nháy mắt thủy liền ngưng kết thành băng. Sở Trước mang theo A Chiếu phản hồi trong động. Bích Tầm Châu đem một phần nướng kim hoàng sắc ngư xếp đưa cho nàng. Con cá này là công đánh bọn họ một loại hải ngư. Bộ dáng cùng cá sắc đin rất giống. Đã có bán trượng dài. Thịt chất càng mềm mại. Mang theo một loại nhàn nhạt hương trầm vị. Bích Tầm Châu khẳng định, loại này hải ngư đồ ăn hẳn là một loại nhũ chất hải tảo. Ngày nào đó có rảnh, có thể tìm điểm này đó hải tảo dự trữ, ăn xong một chút phong phú bữa tối sau. Linh lực ở trong kinh mạch vận hành, cả người đều ấm rào rạt, nhân hoàng cảnh tu luyện giả đã có thể ít khóc, bất quá dùng ăn linh thực là một loại đối linh lực thu lấy. Không chỉ có thể thỏa mãn ăn uống chi dục. Hơn nữa sẽ không ở trong thân thể lưu lại tạp chất. So với ngồi xuống càng chẳng thiếu gì. Hơn nữa yêu thú thói quen dùng ăn đồ ăn đến bổ sung thân thể cần linh lực. Mặc kệ là Bích Tầm Châu cùng Huyền Nguyên đều áp dụng. Làm cho Sở Trước đám người chuyến này vẫn là cùng rất nhiều phàm nhân giống nhau. Có thể ăn thời điểm, tất nhiên là không khách khí. Ít khóc, chờ bọn hắn ăn no lại nói. Trận này bão tuyết đã hạ 5 ngày, còn không có ngừng dấu hiệu, có phải không phải rất kỳ quái? Hỏa Lân hỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng dạng lo lắng hỏi, Sở tỷ, chúng ta đi lộ tuyến là đối đi, tuyết hạ lớn như vậy, có phải hay không đi nhầm lộ? Tầm Châu ca, lộ tuyến là đối sao? Bích Tầm Châu đạm thanh nói, hẳn là đi, hẳn là. Bích Tầm Châu liếc nhìn hắn một cái. Phong tuyết quá lớn, dễ dàng nhiễu loạn phán đoán. Ta sẽ làm ra phán đoán sai lầm cũng là tình có thể duyên, nghe được lời nói của hắn. Không chỉ có Mạc Sĩ Thiên Kỳ lo lắng, Hỏa Lân cũng đi theo lo lắng đứng lên. Bọn họ quyết định về phía tây phía nam về phía trước thịnh hành. Đã qua một tháng, mỗi ngày đều ở bạo trong gió tuyết đi trước. Đối mặt loại này ác liệt thời tiết, ngày qua ngày, không có tận cùng dường như. Bao nhiêu đều sẽ có chút táo bạo. Bất quá, ngẫm lại này tại đây loại ác liệt thời tiết chung bị động vật biển đuổi hận không thể dài cánh sông. Lên thiên ứng long đại lục tu luyện giả, lại cảm thấy bọn họ coi như là may mắn. Ít nhất động vật biển hiện thời nhìn thấy bọn họ, đại đa số đều là đường vòng mà đi, không có lại khởi xướng công kích. Lo lắng mấy người đồng thời quay đầu nhìn về phía Sở Trước. Sở Trước bình tĩnh nói. Không có việc gì, nhiều nhất phòng điểm đường vòng, tổng có thể tìm được cúi xuống. Nàng lại nói, nếu chúng ta đều vô pháp tìm được, khắc tu luyện giả phòng chừng cũng là không có biện pháp, không là Sở Trước ở nói mạnh miệng. Ngẫm lại đời trước, cho đến khi 20 năm sau, Long Mạch tin tức truyền mọi người đều biết khi tình huống. Lại nhìn hiện tại, nàng hoàn toàn có thể khẳng định, trong khoảng thời gian ngắn. Ứng Long đại lục tu luyện giả căn bản không có khả năng tìm được Long Mạch chỗ. Vẫn là câu nói kia, liên tính tìm được, bọn họ cũng vào không được, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không biết thế nào đi vào. có sở trước lời này. Hỏa Lân tuy rằng trong lòng vẫn có chút lo lắng, tốt xấu đem Huyền Khởi Tâm buông. Sở trước này chủ nhân hướng tới là cái Thiết Thực phái. Chưa bao giờ hội nói cái gì mạnh miệng, tin tưởng nàng là được rồi. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, hôm sau lại tiếp tục ở bạo trong gió tuyết đi trước. Kế tiếp ngày, bọn họ luôn luôn tại bạo trong gió tuyết bôn ba, ở trên đường gặp được tu luyện giả càng ngày càng ít. Dĩ vãng tốt xấu còn có thể cảm giác được một ít tu luyện giả hơi thở. Bất quá đại đa số thời điểm, bọn họ đều sẽ tránh đi này đó tu luyện giả. Hiện thời chung quanh tất cả đều là mờ mịt phong tuyết. Dĩ nhiên không cảm giác tu luyện giả tồn tại, không biết bọn họ là bị lạc ở bạo trong gió tuyết. Vẫn là bị động vật biển đuổi trách đi phương hướng, hoặc là bọn họ kỳ thực đã ở đi nhầm lầm phương hướng. Cho đến khi bọn họ tiến vào cực đông băng dương cái thứ ba nguyệt. Thời tiết khó được trong, bầu trời ảm đạm một mảnh, kia che lấp sắc màu, phảng phất tùy thời sẽ có một hồi bạo phong tuyết buông xuống. Mặt biển thượng phập phình đại khối di động băng, gió nhẹ từ từ thổi tới, ngẫu nhiên có thể nhìn đến trong nước biển chợt lóe lên động vật biển bóng dáng. Khó được không có bạo phong tuyết che, sở trước ngự sử phi kiếm đứng ở mở rộng mặt biển thượng. Quan sát chung quanh hoàn cảnh, quan sát một lát, nàng đột nhiên triệu ra toái tinh kiếm, hướng tới phập phình ở mặt biển thượng một khối vĩ đại di động băng chính là một kiếm mini kiếm. Khí tung hoành, di động băng vỡ thành thiên thiên vạn vạn, rào rào rơi xuống đến hải lý, bắn tung tóe khởi bọt nước vô số. Sở trước theo phi kiếm nhảy xuống, đứng ở một khối di động băng phía trên, hải lặn xuống phục động vật biển lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Giấu ở di động băng bóng ma mặt trái, nhìn chằm chằm đứng ở di động băng thượng tu luyện giả. Ở động vật biển phá thủy mà ra một khắc kia, ghé vào sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú đồng tử co rút lại. Sắc bén móng vuốt bắn ra, xoát xoát vài cái, đã đem kia nhảy lên rời bến mặt động vật biển cong thành mấy tiệt. Thật tình hung tàn, Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu miệng vi trừu, dùng cùng một cái đê giai động vật biển phân cao thấp gì không? Vẫn là mấy ngày này luôn luôn không ra tay, nó móng vuốt ngứa. Sở trước xem liếc mắt một cái nổi tại mặt biển thượng động vật biển thi thể. Sờ sờ trên bờ vai tiểu yêu thú lưng, lại nhìn về phía mặt biển, rất nhỏ gió biển từ từ mà động, sở trước rốt cục cảm giác được gió biển phiêu di phương hướng. Một lần nữa nhảy về trên phi kiếm, sở trước đối bọn họ nói, phong theo bên này, chúng ta hướng phong mặt trái đi, Bích Tầm Châu. Hỏa Lân cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đuổi kịp nàng. Hỏa Lân hỏi, chủ nhân, vì sao phải hướng phong mặt trái đi? Sở trước suy tư hạ, nói, các ngươi rất nhanh sẽ biết, ta cũng không biết thế nào giải thích nghe xong. Hỏa Lân bọn họ không lại hỏi, đi theo sở trước tiếp tục ở mặt biển phi hành, thừa dịp hiện tại bạo phong tuyết tương lai, có thể biện bạch phương hướng, nhiều cố theo kịp lộ, miễn cho bạo phong tuyết vừa tới. Bọn họ vừa muốn ở bạo trong gió tuyết luống cuống, sao sao sao sao sao sao giống như bọn họ, thừa dịp bạo phong tuyết tạm dừng người đi đường tu luyện giả không ít. Chỉ tiếc bạo phong tuyết tuy rằng ngừng, nhưng tìm tra động vật biển chiều cũng không ngừng, đặc biệt giống hắc lưng vương trương loại này yêu mang thù động vật biển. Cắn chặt không tha, nhưng một đám tu luyện giả nói không nên lời tâm mệt. Bọn họ mỗi đến một chỗ, còn chưa kịp hảo hảo mà tra xét, đã bị phá băng mà ra động vật biển ép buộc được đến chỗ loạn nhảy lên. Dựa theo loại này tiến độ, không biết cái gì thời điểm tài năng tìm được long mạch. Các thế lực tu luyện giả không thể không đem tình huống trước mắt đưa về sư môn. Tán tu minh đem long mạch tin tức đồng các thế lực chia sẻ khi có một yêu cầu, tinh linh cảnh tu luyện giả không được nhúng tay long mạch việc. Tán tu minh đưa ra điều kiện này cũng là có bản thân suy tính. Không chỉ có đề phòng ứng long đại lục khác vài cái lão bài thế lực khi tìm thấy long mạch sau liên. Hợp lại, cũng phòng cấp ra tin tức thần thiên bán đấu giá đi. Thần thiên bán đấu giá làm được lai lịch tuy rằng thần bí. Nhưng biết đến nhân kỳ thực không ít, Nay đó nội mạc tin tức biết đến nhân rất ít, đối với tinh linh cảnh lão tổ nhóm không nhúng tay vào long mạch một chuyện. Ứng long đại lục tu luyện giả cũng không ngoài ý muốn. Vì duy trì đại lục cân bằng, tinh linh cảnh lão tổ nhóm rất nhiều thời điểm cũng không dễ dàng ra tay. Ở tu luyện giả đem cực đông băng dương tình huống hướng sư môn phản ứng sau. Rất nhanh lại có một đám tu luyện giả chạy tới cực đông băng dương. Ở cực đông băng dương tu luyện giả càng ngày càng nhiều. Động vật biển cùng tu luyện giả nhóm triển khai đấu trí đấu dũng khi. Sở trước bọn họ rốt cục tìm được long mạch, bạo phong tuyết so địa phương khác càng bén nhọn, đi ngược chiều phong hóa làm vô số phong nhận, xé rách hết thảy, bạo phong tuyết chỗ sâu. Một cái từ gió lốc ngưng tụ mà thành phong lốc xoáy sát mặt biển mà qua. Thần kỳ là, chung quanh hải vực cùng sông băng cũng không chịu này ảnh hưởng. Phong lốc xoáy lấy một cái quy luật tiết tấu, ở mặt biển thượng bồi hồi, dọc theo một cái cuộn chỉ, mỗi ngày một cái luân hồi tuần hoàn, cuối cùng trở lại nguyên điểm ni phong lốc xoáy chung quanh bạo phong tuyết càng là sắc bén. Nhân phong lốc xoáy tồn tại, nơi này bạo phong tuyết so địa phương khác càng cường đại. Nhưng người không thể tiếp cận, bằng không đem bị kia phong lốc xoáy chung quanh phong nhận xé rách thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy này phong lốc xoáy sau, hỏa lân bọn họ rốt cục minh bạch sở trước lúc trước ý tứ. Chỉ có ngược gió mà đi, tài năng tiếp cận kia phong lốc xoáy, bằng không sẽ đồng nó càng chạy càng xa. Nếu là không quen thuộc nơi đây tu luyện giả, thuận gió mà đi, thật dễ dàng liền sẽ bị lạc ở bạo trong gió tuyết. Đi ngược chiều trong gió, có một loại lực lượng ở dắt kia phong lốc xoáy. Sở trước dùng dị thủy hình thành một cái bọt nước, đem sở có người đều bao phủ ở bọt nước chung, ngăn cản chung quanh cuồng phong đột nhiên tuyết áp lực. Nàng chỉ vào kia phong lốc xoáy nói, long mạch nhập khẩu tại đây, hỏa lân đám người nhìn chằm chằm kia phong lốc xoáy. Tuy rằng cách một đoạn khoảng cách, vẫn có thể cảm giác được phong lốc xoáy chung quanh cường hãn phong áp. Phảng phất có thể xé bỏ thế gian vạn vật lực lượng. Cho dù là thân thể cường bưu như hỏa lân xà, cũng không dám dễ dàng tiếp cận. Phong lốc xoáy lực lượng rất khổng lồ, lấy nhân hoàng cảnh tu luyện giả, căn bản vô pháp tiếp cận. Mạc sĩ Thiên Kỳ có chút lo lắng hỏi, sức gió như vậy cường, chúng ta phải như thế nào đi qua? Chủ nhân, có phải không phải cần tinh linh cảnh tu luyện giả ra tay? Bích Tầm Châu Thiên Thủ nhìn về phía sở trước. Sở trước đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, quả thật là cần tinh linh cảnh thực lực tài năng mở ra. Bất quá, lại không là sở hữu tinh linh cảnh tu luyện giả có thể mở ra. Ít nhất, ứng long đại lục tinh linh cảnh tu luyện giả là đánh không ra, vì sao? Một đám người kinh ngạc hỏi, hẳn là ứng long bộ tộc lưu lại cấm chế, ứng long bộ tộc. Sở trước không muốn nói nhiều lắm, nàng ở chung quanh nhìn nhìn, sau đó ánh mắt hướng tới dưới chân sông băng nhìn lại. Long mạch nhập khẩu chỗ là một mảnh dày sông băng, nó giống như một tòa Iceland, phập phềnh ở mặt biển thượng, bởi vì phong lốc xoáy thôi động, này tòa sông băng lấy một loại khó có thể phát hiện tốc độ ở mặt biển thượng phiêu di. Cho nên, long mạch nhập khẩu là có thể di động. Điều này cũng vì tu luyện giả tìm kiếm gia tăng vô số phiền toái. Sở trước là ỷ vào đời trước ở cực đông băng dương chung đi qua một hồi. Tài năng miễn cưỡng dẫn bọn hắn tìm được long mạch nhập khẩu. Vẫn như cũ cần tiêu phí mấy tháng thời gian, càng không cần nói khác này hoàn toàn không khái niệm tu luyện giả. Kia hiện tại chúng ta muốn làm sao bây giờ? Hỏa Lân hỏi. Trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc, nếu không, ta công kích nhìn xem. Bích Tầm Châu xem liếc mắt một cái kia phong lốc xoáy. Quay đầu nhìn về phía ngồi xổm sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú. Đột nhiên nói, lão đại, làm sao ngươi xem, A Chiếu thực lực không chỉ có là tinh linh cảnh. Bích Tầm Châu cho rằng, từ nó bỏ ra thủ không thể tốt hơn. A Chiếu dùng móng vuốt gãi gãi mao khuôn mặt. Nói, ta không thể ra thủ, vì sao, mấy con yêu thú ảo ảo nhìn về phía nó, A Chiếu vươn một cái móng vuốt chỉ vào Phong Lốc Xoáy. Giống trước nói như vậy, nơi này có Ứng Long bộ tộc bố trí cấm chế, ta không thể ra thủ, bằng không đám kia long sẽ biết, thần thú trong lúc đó sẽ có đặc thù cảm ứng. Liên tính Ứng Long bộ tộc đã không ở Ứng Long đại lục, nhưng như có khác thần thú công kích chúng nó lưu lại gì đó, vẫn như cũ sẽ bị bọn họ sở sát, đến lúc đó, phiền toái không ít. A Chiếu tuy rằng không sợ phiền toái, hiện giai đoạn lại không muốn cùng đám kia tính bướng bỉnh long tộc chơi đùa. Hết chương.